Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, đệ 1336 chương mạnh nhất con đường. Hậu tích quy tắc, hậu tích hết thảy, không những có thể hậu tích các loại năng lượng, càng là có thể hậu tích đối quy tắc hiểu được, liền sắp tới đem đột phá trong nháy mắt. Giang Tâm Thành cư nhiên tìm hiểu tới rồi lợi dụng hậu tích quy tắc, dùng để hậu tích quy tắc cơ hội. Hơn nữa thuận lợi mà đem hậu tích quy tắc cấp hậu tích vạn phần chi 0.1. Lúc này mới khiến cho Giang Tâm Thành chưa từng đột phá. Ngay cả Giang Tâm Thành chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có thể sắp tới đem đột phá đến thần ma đến cảnh thời điểm lĩnh ngộ hậu tích quy tắc tân chân lý, đem đối với hậu tích quy tắc lĩnh ngộ cất hậu tích xuống dưới. Kể từ đó, chẳng phải là ý nghĩa Giang Tâm Thành có thể dùng hậu tích quy tắc phân biệt đem này nó 8 loại quy tắc cấp hậu tích một bộ phận, sau đó phóng xuất ra tới cùng nhau đột phá. Nếu là cái dạng này lời nói, 7 loại hoàng kim quy tắc, 2 loại kim cương quy tắc cùng nhau đột phá, hay không có thể cấp Giang Tâm Thành mang đến lớn hơn nửa chỗ tốt, làm hắn ở thần ma cảnh có thể đi xa hơn, đi được càng mau, có được càng cường thực lực, càng thêm rộng lớn tiền đồ. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành cảm giác toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên. Ẩn ẩn nhận thấy được chính mình tựa hồ tìm được rồi một cái đi thông vũ trụ mạnh nhất trung cực con đường, mà con đường này rất có khả năng áp đảo chúng sinh phía trên, xa xa mà vượt qua cái gọi là kim cương thần ma. Đây là một cái cơ duyên, một cái kinh thiên động địa đại tạo hóa. Giang Tâm Thành rất muốn biết ở trong truyền thuyết kim cương thần ma phía trên, hay không còn có một cái càng cao cấp bậc. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt lộng lẫy tươi cười. Ngay cả ngộ đạo đều bởi vậy kết thúc. Bất quá cùng cái này cơ duyên so sánh với, một lần ngộ đạo lại tính cái gì? Nhìn đột ngột gián đoạn ba hoa chích chè mà dũng kim liên, còn có mặt mũi thượng mang theo quỷ dị tươi cười Giang Tâm Thành, A Tình đầy mặt nghi hoặc chi sắc, mày đẹp hơi tần nói, Thành Giang, vừa mới là chuyện như thế nào, ngươi không phải sắp bước vào thần ma đến cảnh sao, như thế nào sẽ đột nhiên gián đoạn? Bởi vì ta vừa mới ngộ đạo chính là hậu tích quy tắc. Giang Tâm Thành nhìn A Tình tươi cười đầy mặt, A Tình sửng sốt, hậu tích quy tắc, không tồi, chính là hậu tích quy tắc, nguyên bản là muốn đột phá, chính là ở đột phá đến một nửa thời điểm ta lại đem đối hậu tích quy tắc tìm hiểu hậu tích một chút, cho nên liền chưa từng đột phá. Giang Tâm Thành giải thích nói, A Tình trên mặt nghi hoặc chi sắc càng đậm, chính là Thành Giang, đột phá thần ma đến cảnh là cỡ nào cơ duyên, vì cái gì muốn hậu tích lên đâu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đột phá đến thần ma đến cảnh sao? Này đảo không phải, chỉ là một khi đột phá nói, cần thiết ở 10 năm nội đi trước thần châu đại thế giới. Chính là ta ở tuyệt vọng vực sâu còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, bởi vậy 10 năm nội còn không thể đi trước thần châu đại thế giới. Giang Tâm Thành lắc đầu nói. A Tình trầm mặc một chút, tinh xảo như họa mặt đẹp thượng xẹt qua một mặt mất mát. Là nha, một khi đột phá nói, 10 năm nội liền phải rời đi nơi này, ngươi ở thần ma thành có gia có nghiệp, tự nhiên không muốn rời đi tuyệt vọng vực sâu, còn có một việc phải đối ngươi nói tiếng xin lỗi. Bởi vì một chút sự tình, ta phía trước đối với ngươi che giấu ta chân chính tên họ, nhìn cực kỳ mất mát A Tình. Giang Tâm Thành trong lòng vừa động, có loại mặc danh xúc động, chính là trong miệng lại nhịn không được nói ra cái khác nói. A Tình sửng sốt một chút, chợt cười khổ nói, ngươi là tưởng nói cho ta ngươi chân chính thân thể là không trung yêu mị nhất tộc. Hơn nữa tên là Giang Hoa Hạ sao? Này đảo không phải, ta đều không phải là không trung yêu mị nhất tộc. Hơn nữa cũng không gọi Giang Hoa Hạ. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu. Không nghĩ tới A Tình đối chuyện của hắn hiểu biết không ít đâu. Xem ra hẳn là ở vẫn luôn chú ý hắn. Lại nghĩ đến hoa hồng trong thành cái kia từ vô cùng vô tận hoa hồng hội tụ mà thành thần hạ hai chữ, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy rung động vô cùng, tựa hồ là không nghĩ tới Giang Tâm Thành sẽ nói như vậy. A Tình nhịn không được kinh ngạc nói, ngươi mấy ngày liền không yêu mị thân phận, còn có Giang Hoa Hạ tên cũng là giả sao, đây là vì cái gì đâu? Cái này sao? Giang Tâm Thành trầm mặc một chút, trên mặt xẹt qua một mạt vẻ khó xử. Nhìn ra Giang Tâm Thành khó xử, A Tình tinh xảo như họa trên mặt chua xót càng đậm. Nếu thật sự khó xử nói, vậy đừng nói nữa, chúng ta vốn dĩ liền quan hệ không thâm, vừa mới hết thảy đều chỉ là hiểu lầm, ngươi không cần để ở trong lòng, ngươi không cần hiểu lầm. Nếu chuyện này chỉ là cùng ta chính mình có quan hệ nói, ta chắc chắn nói cho ngươi. Chỉ là chuyện này quan hệ toàn bộ thần tộc sinh tử tồn vong, ngay cả sở hữu thần tộc thành viên đều phát hạ lời thề, không được nói ra này đó bí mật. Giang Tâm Thành lắc đầu nói, bất quá chỉ cần ngươi gả cho ta, trở thành thần tộc một viên, những việc này ta đều nói cho ngươi, ai muốn gả cho ngươi. Không nói liền không nói, nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy, A Tình trên mặt chua xót tức khắc biến mất không thấy. Thay thế chính là tràn đầy ngượng ngùng, nhịn không được hờn dỗi nói, bất quá ngươi giấu giếm thân phận cùng tên nguyên nhân không muốn nói cho ta. Chính là ngươi chân chính tên dù sao cũng phải nói cho ta đi. Giang Tâm Thành cười nói, như thế có thể, ta kêu Giang Tâm Thành, bất quá tên này phóng nhãn tuyệt vọng vực sâu, trừ bỏ thần tộc thành viên, hẳn là chỉ có ngươi đã biết. Thật sự? A Tình kinh ngạc hỏi. Giang Tâm Thành gật đầu, ngay cả Hạo Thiên tộc tộc trưởng cùng 10 vạn huyền hoàng trụ ngày đầu tiên trụ cũng không biết. Bọn họ còn tưởng rằng ta là không trung yêu mị nhất tộc, tên là Giang Hoa Hạ đâu. Ân, A Tình cúi đầu, đỏ ửng đầy mặt, trầm mặc một lát, nhịn không được hỏi, 10 vạn huyền hoàng trụ cùng Hạo Thiên tộc liền không có hoài nghi quá sao? Ngươi thần hạ thân phận không phải không trung yêu mị nhất tộc sao? Chính là thần tộc thành viên tựa hồ đều không phải là không trung yêu mị đâu. Hoài nghi tự nhiên là hoài nghi, bất quá thần hạ thân phận là không trung yêu mị nhất tộc cũng không đại biểu cho thần hạ gia nhập chủng tộc liền đều là không trung yêu mị nhất tộc nha. Giang Tâm Thành cười nói. A Tình gật gật đầu, ta hiểu được, nguyên lai là như thế này. Nhìn A Tình há to miệng bừng tỉnh đáng yêu bộ dáng, Giang Tâm Thành trong lòng vừa động, nhịn không được lại lần nữa tiến lên, bắt được A Tình bàn tay mềm. Chúng ta đi ngươi hoa hồng cung điện nói chuyện đi. Hảo, hảo đi. Đột nhiên bị Giang Tâm Thành bắt lấy bàn tay mềm, A Tình không khỏi sửng sốt. Khuôn mặt nhỏ thượng lại lần nữa che kín đỏ ửng, cúi đầu nhỏ giọng đáp, mang theo Giang Tâm Thành đi tới chính mình cung điện. A Tình cung điện đều là từ vô số hoa hồng thụ tạo hình mà thành, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được nơi nơi đều là hoa hồng thụ. Một cây quả nở rộ lộng lẫy hoa nhi, tản ra một loại kỳ dị mỹ hoặc, A Tình thân ở trong đó, lại so với hoa hồng càng kiều diễm, phát ra hoa hồng mị hoặc càng là liền Giang Tâm Thành cũng ngăn cản không được. Hơn nữa này vẫn là ở A Tình có điều thu liễm dưới tình huống. Nếu là A Tình toàn lực phát ra hoa hồng dụ hoặc nói, chỉ sợ Giang Tâm Thành lại muốn thần hồn điên đảo. Từ nơi này liền có thể nhìn ra thần ma đến cảnh cường giả đáng sợ. Đan đan thị phát ra mị ứ hoặc chi lực khiến cho Giang Tâm Thành vô pháp chống cự. Hơn nữa A Tình tìm hiểu chỉ là bạc trắng quy tắc, hoa hồng quy tắc. Nếu là những cái đó tìm hiểu hoàng kim quy tắc, u minh quỷ thần sát nhập tuyệt vọng vực sâu. Giang Tâm Thành muốn ngăn cản quả thực khó hơn lên trời. Hết chương.